Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, cái tên này đúng là một cái thầy thuốc tập sự sao? Được rồi, cảm tạ bác sĩ, người bệnh gặp Hà Thụy Đoan thái độ hòa ái, lời cũng nói phải hiểu, liền thật cao hứng nói tạ ơn rời đi. Nhìn trung y người nguyên bản cũng không phải đặc biệt nhiều. Hơn nữa Hà Thụy Đoan ngồi chỉ là phổ thông phòng khám bệnh. Lại là buổi xế chiều, người bệnh kia đi rồi. Phía sau tạm thời không có ai đến khám bệnh. Hà Thụy Đoan liền tranh thủ đưa qua Tống Dũng Nam cùng Cát Đông Húc vừa mới cho toa. Hà Thụy Đoan xem trước chính là Tống Dũng Nam phương thuốc. Dù sao hắn là học sinh của hắn. Khẳng định càng quan tâm hắn, gặp Hà Thụy Đoan nắm lên phương thuốc của mình, Tống Dũng Nam mặt liền đỏ, hạ thấp xuống đầu có chút không dám nhìn Hà Thụy Đoan. Bởi vì hắn mới vừa kết quả chẩn đoán là người bệnh trung tiêu oi bức. Ta làm nóng phạm dạ dày, đổi câu thông tục lời nói đúng là dạ dày bốc lửa. Vì lẽ đó hắn mở là thanh nhiệt hạ hỏa cùng dạ dày phương thuốc. Mà Hà Thụy Đoan mới vừa chẩn đoán là tỳ mất kiện vận. Dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn, vừa vặn ngược lại, Hoàng Cầm, Liên Kiều, Hoàng Liên, Bồ Công Anh, Hà Thụy Đoan nhìn lướt qua phương thuốc, lông mày đầu hơi nhíu lại, nhìn về phía Tống Dũng Nam hỏi, người này mở là thanh nhiệt cùng dạ dày canh, nói như vậy ngươi cho rằng người bệnh là trung tiêu oi bức. Ta làm nóng phạm bao tử. Vâng, ta thấy người bệnh nói lớn. Đại tiện khô, miệng khô, đài mỏng trắng. Mà, hơn nữa mạch, Tống Dũng Nam có chút nói quanh co trả lời. Nói chuyện lắp ba lắp bắp làm gì? Ngay cả mình đều không tự tin. Làm sao còn xem bệnh cho bệnh nhân? Hà Thụy Đoan có chút bất mãn nhìn Tống Dũng Nam một chút. Sau đó cầm lên Cát Đông Húc phương thuốc, lông mày đầu một hồi nhíu lại, phụ tử, pháo khương, nướng cam thảo, hồng ngố, gia nhân, tiểu cát phương thuốc, phương hướng ngược lại có chút đúng, không giống tiểu tống, căn bản tính phán đoán thì không đúng, bất quá này dùng mới cùng liều lượng. Hà Thụy Đoan cầm phương thuốc cau mày đầu trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, phụ tử mặc dù có bổ hỏa trợ dương, xấu hàn trừ ướt công hiệu, nhưng liều dùng quá lớn là sẽ khiến cho chúng độc. Người tòa thuốc này dùng 30 khắc, nhiều lắm, làm không cẩn thận là sẽ khiến cho chữa bệnh tai nạn. Còn có xa nhân ngươi cũng dùng liều lượng cao, ngươi nói một chút đi, tòa thuốc này ngươi là nghĩ như thế nào? Phụ tử số lượng lớn trúng độc đúng là một vấn đề. Chẳng qua nếu như bào chế chiên nấu thỏa đáng, đúng bệnh hốt thuốc là sẽ không khiến cho trúng độc. Vì lẽ đó ta ở phương thuốc bên trong có quan hệ phụ tử bào chế chiên nấu phương diện cố ý làm ghi. Chú rõ, cái này là cần đặc biệt bàn giao tiên dược phòng, không cho phép bệnh nhân về nhà mình chiên, thậm chí còn cần bác sĩ đích thân xem qua. Cát Đông Húc trả lời, hừm, cái này ngươi phương thuốc bên trong xác thực làm nói rõ. Tiếp tục, Hà Thụy Đoan gặp Cát Đông Húc trả lời không chút hoang mang. Một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn lại, cho tới xa nhân dùng liều lượng cao, còn có ta còn dùng pháo khương, hồng ngố, đều là căn cứ người mắc bệnh cụ thể chứng bệnh ở dưới. Vừa nãy Hà chủ nhiệm cũng nói người bệnh là tỳ mất kiện vận. Dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn chi chứng. Nhưng người bệnh lại tại sao lại tỳ mất kiện vận? Dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn đây. Căn cứ ta chẩn đoán, cuối cùng hay là bởi vì người bệnh tuổi đã từ từ già nua. Hơn nữa quanh năm quá độ mệt nhọc, sinh mệnh hoạt động lực hạ thấp. Mà tới thận tinh thiệt thòi hư, dương khí không đủ, vừa nãy ta thấy người bệnh hụt hơi lười nói, thần bì mệt mỏi, mạch trầm mảnh nhỏ vô lực, Hơn nữa ta mới vừa rồi còn phát hiện tay nàng rất lạnh. Hỏi nàng, nàng cũng nói bình thường sợ hàn. Có thể thấy được thận tinh thiệt thòi hư. Dương khí không đến chút lợi hại. Cho nên tạo thành tính khí dương hư. Lên xuống mất điều khiển. Trung tiêu chức vụ trọng yếu bất lợi. Cho nên mới cứng buồn giàu chướng đầy trường kỳ không cách nào giải quyết. Hừm, nói có đạo lý. Lúc này mới như là xem bệnh, nhưng ta cảm thấy cho ngươi toa thuốc này vẫn là hạ được quá mạnh. Lá gan cũng quá lớn một chút. Hà Thụy Đoan gặp Cát Đông Húc phân tích đều đâu vào đấy. Có lý có chứng cứ, trên mặt nghiêm túc, vẻ mặt liền từ từ chuyển thành vẻ tán thưởng. Mà Tống Dũng Nam thì lại đã có chút nghe trợn tròn mắt. Hắn không có nghĩ tới cái này tuổi xem ra so với hắn còn trẻ ra hỏa. Nói về những này như ông cụ non, dĩ nhiên cùng lão trung y giống như, ta không cho là như vậy, một ít thói xấu vặt, đương nhiên phải nói trung dung ôn cùng chi đạo, không thể tiến mạnh, nhưng một ít năm xưa tích bệnh, nhìn thời điểm vẫn còn cần can đảm cẩn trọng, bằng không bệnh này là nhìn không tốt. Cát Đông Húc trực tiếp phủ định nói. Tống Dũng Nam gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên ở trước mặt phản bác Hà chủ nhiệm. Con người cũng không khỏi mở to. Hà Thụy Đoan hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Bất quá đúng là không có tức giận, mà là nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Cái kia theo ý ngươi là, ta cho tòa đúng là có vấn đề. Không bằng của ngươi, không sai. Cát Đông Húc gặp Hà Thụy Đoan cũng không hề tức giận. Liền cũng không cùng ngươi hắn uyển chuyển, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu khí lượng. Tống Dũng Nam gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên nói Hà chủ nhiệm phương thuốc không bằng hắn. Cả người đều nghe choáng váng. Tốt, ngươi nói, mặc kệ nói sai nói đúng, ta đều sẽ không để ở trong lòng. Tương đối với ấp úng, gật liên tục tự tin cũng không có. Ta ngược lại càng yêu thích học sinh của ta có thể lớn mật nói thẳng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải giống như ngươi nói gan lớn tỉ mỉ. Mà không phải là không có bất kỳ căn cơ lung tung lớn mật. Đó là muốn xảy ra chuyện. Hà Thụy Đoan gặp Cát Đông Húc nói như vậy. Vừa bắt đầu trên mặt vẫn là lộ ra tức giận. Bất quá rất nhanh vẫn là đè xuống tâm bên trong tức giận. Mà là một mặt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc, nói rằng, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Nếu như người bệnh vừa mới bắt đầu bị bệnh thời cơ đến tìm Hà chủ nhiệm. Hà chủ nhiệm mở này thiếp ít nhiệt độ dạ dày phương thuốc là không thể thích hợp hơn. Nhưng vấn đề là người bệnh này đã mắc bệnh này đã lâu năm. Cũng xem qua rất nhiều bác sĩ, ăn xong rất nhiều thuốc. Lại dùng này loại phương thuốc phòng trừng không sẽ có hiệu quả gì. Vì lẽ đó ta từ ôn bổ thận dương tới tay, lấy trợ mệnh môn chi hỏa, mệnh môn hỏa đủ mà thận khí dồi dào, ích trợ tín khí chi dương. Thêm nữa trọng dụng sa nhân một mực, liền có thể được trung tiêu khí máy móc, có thể nạp khí thuộc về thận, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, dương về mà mệnh môn hỏa vượng. Sinh mệnh cánh cửa có sinh cơ, dạ dày chướng lo gì không bình phục. Cát Đông Húc thẳng thắn nói, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng cũng nói năng có khí phách. Theo Cát Đông Húc dứt tiếng, Tống Dũng Nam đã triệt để nghe mắt choáng váng. Cái tên này đúng là một cái thầy thuốc tập sự sao? Mà Hà Thụy Đoan thì lại cau mày đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Hà Thụy Đoan đang lúc trầm tư, có bệnh nhân gõ cửa đi vào. Hà Thụy Đoan liền đình chỉ suy nghĩ, mà là liếc mắt nhìn Cát Đông Húc một chút. Thấp giọng nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy dùng thuốc hơi mạnh. Việc này trễ chút ta sẽ cùng ngươi thảo luận. Lần này, Hà Thụy Đoan nói chuyện khẩu khí không còn là lão sư chỉ đạo học sinh khẩu khí. Đã mang có một ít bình đẳng trao đổi mùi vị. Tình cảnh này lần thứ hai đem Tống Dũng Nam cho nhìn ra sửng sốt một chút. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra một vệt khâm phục cùng ước ao đến. lần này tới là trung niên phụ nữ, chỉ là thông thường cảm mạo cảm mạo. Hà Thụy Đoan cho nàng khai phương thuốc, lại để Tống Dũng Nam cùng Cát Đông Húc khai phương thuốc. Tống Dũng Nam dù sao cũng là thạc sĩ nghiên cứu sinh, lúc này ngược lại không có tái xuất sai. Hà Thụy Đoan gặp hai người chưa từng chẩn đoán sai, liền lại lần nữa cầm lấy Cát Đông Húc vừa mới cái kia phương thuốc bắt đầu cân nhắc. Đang cân nhắc thời gian, trước vị kia mắc bệnh bao tử người bệnh lại lần nữa quay trở về phòng mạch. Tay bên trong còn mang theo một đại túi thuốc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.